9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 135, lễ hội tại đình Úy Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời của đình Úy Tử, tựa hồ như sụp mất một nửa trong lòng Chu Chiêu không khỏi lẩm bẩm. Nàng khẽ liếc về phía sau lưng bên trái của Lý Hoài Sơn, ở đó đặt một chiếc bàn nhỏ, sau bàn là một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi. Tay phải cầm bút, bên tay trái đặt một thanh trường kiếm. Dáng vẻ xem chừng chính là thuộc quan thân cận bên cạnh Lý Hoài Sơn. Người đã đủ mặt, vậy thì bắt đầu đi. Lời vừa dứt, thiếu niên sau lưng Lý Hoài Sơn lập tức bưng tới một chiếc giá gỗ, đặt ngay giữa bản án. Giá gỗ này chế tác rất đặc biệt, trên đế có 6 cột gỗ nhỏ, mỗi cột đều xỏ sẵn một chuỗi toán châu. 3 cột bên trái ghi rõ tên, Từ Quân, Đào Thượng Sơn, Lý Hữu Đao. Còn 3 cột bên phải lần lượt ghi, Hà Minh Loan, Nghiêm Tùng. Cột cuối cùng mới vừa thay tên thành Lý Mục. Toán châu của Tào Viện là màu đỏ, còn Hữu Viện là màu xanh lục. Chu Chiêu chợt nhớ tới chuyện Mẫn Tàng Chi từng nhắc về đại tỷ giữa hai viện, lại nhìn cột tên trống trơn của Lý Mục, liền hiểu ra hắn vì sao liều mạng cướp vụ án. Xem chừng mỗi một hạt châu đều đại diện cho một vụ án được phá. Chỉ là không biết chu kỳ tính sổ này kéo dài bao lâu. Quả thực chẳng khác gì trốn công đường công khai trừng phạt. Chu Chiêu ngồi sau lưng Lý Hữu Đao, không khỏi thầm xót xa thay cho đám đình sự. Nàng vừa nghĩ, vừa liếc nhìn Lý Hữu Đao, ông lão nhỏ bé ấy lưng còng như tôm, thỉnh thoảng lại gật gà gật gù, cứ như sắp ngủ gục bất cứ lúc nào. Cũng không hẳn, có khi lão Lý chẳng chút áp lực nào. Đều là đồng liêu dưới một mái nhà đình Úy Tử, ai phá được bao nhiêu án, nhìn qua là rõ ràng. Này xin mời Tả Bình cùng Hữu Bình lần lượt bẩm báo về đại án cùng nghi nan tập án trong kỳ. Lý Hoài Sơn vừa dứt lời, Hữu Bình bên kia liền cất giọng. Có một vụ án nan giải vừa từ nước Tề gửi đến. Phu nhân họ Từ bị trượng phu là Vũ mang hành hung suốt hơn 20 năm. Một tháng trước, Từ thị lại tiếp tục bị bạo hành, cuối cùng phản kháng, một đao đoạt mạng Vũ mang ngay tại chỗ. Bằng chứng xác thực, quan viên nước Tề luận tội Từ thị, phán xử tử hình. Nhưng 4 đứa con của bà ta, 1 trai 3 gái đều không phục. Cả 4 người đồng loạt kêu oan, xin minh xét cho mẫu thân vô tội. Quan viên nước Tề không quyết định được, đành đệ án lên đây. Lời vừa dứt, cả phòng ồn ào hẳn lên. Chu Chiêu chăm chú lắng nghe, trong lòng dậy sóng, rất muốn đưa ra chính kiến của bản thân. Nhưng nàng hiểu rõ, bây giờ chưa đến lượt nàng lên tiếng. Đây chẳng phải cuộc tranh luận thông thường. Nếu đình Úy Tử đã ra phán quyết, sau này vụ án này sẽ trở thành tiền lệ, ảnh hưởng tới mọi vụ án tương tự về sau. Kẻ giết người, đền mạng, đó là luật sắt, không thể thay đổi. Hơn nữa, trong vụ án này, khó phân định rõ ràng, liệu Từ thị chỉ là trong lúc phản kháng vô ý sát hại trượng phu, hay là sớm đã ôm mối hận, nhân lúc bị đánh mà ra tay giết người từ lâu đã có chủ tâm. Huống hồ, dù Từ thị là vô ý, nhưng một khi chúng ta phán nàng vô tội, sau này các vụ án tương tự khó lòng xử lý. Người nói có lý, kẻ nói vô tội, chẳng lẽ mỗi vụ đều phải trình thẳng lên đình Úy Tử để chúng ta ngồi đây tranh luận ư? Kẻ vừa nói chính là Hữu Viện đình sử Hà Đại Nhân. Lời ông ta vừa dứt, Lý Hữu Đao vốn đang ngủ gà ngủ gật chợt phì cười ra tiếng. Ông cười quá mức ngông cuồng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn tới. Chu Chiêu ngồi sau lưng cũng cảm nhận được dao găm trong mắt Hà Đình Sử đã lia sang cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn mắt sáng rực, chẳng hề cúi đầu làm cái bóng nhỏ nhoi như các tiểu thư đồng khác. Chu Chiêu chỉ hận không thể xắn tay áo xông thẳng lên bàn luận ngay lập tức. Lý Hữu Đao, hôm nay lão lại uống bao nhiêu rượu rồi? Ngồi cách xa thế này, ta vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc toát ra từ người ngươi. Lý Hữu Đao vuốt râu, cười hề hề, ra dáng mặt dày vô sỉ. Lão Hà à, người thật là già rồi, sao trí nhớ kém thế? Ta có bệnh cũ, không uống rượu thì trên người ta vẫn thơm mùi rượu thôi, người mới biết lần đầu sao? Còn bày trò trước mặt đình Úy đại nhân thế này, chẳng thấy ngây thơ quá mức à? Nói rồi, lão lười nhác liếc sang. Còn nữa, lười chính sự, thật không ra thể thống. Ăn bổng lộc của vua, sao có thể vì sợ sau này thêm phiền phức mà tùy tiện xử chết một nữ tử đáng thương bị ác phu hành hạ suốt 20 năm chứ? Vừa nói, Lý Hữu Đao vừa lắc đầu quẩy quậy. Lão phu hỏi ngươi, Hà đại nhân, nếu trên đường gặp phải cường đạo, ngươi liệu có phản kháng cứu mạng hay không? Hà Đình Sử cười lạnh, nhưng Vũ Mang không phải cường đạo, Từ Thị cũng không phải quan sai trừ giặc. Lý Hữu Đao thở dài một tiếng, nhưng đối với Từ Thị mà nói, Vũ Mang chính là ác quỷ còn đáng sợ hơn cường đạo. Hà Đại Nhân định nói quan lại có thể tự cứu, còn dân đen thì chỉ biết khoanh tay chờ chết sao? Tả viện cùng Hữu viện lập tức nổ ra một trận tranh cãi kịch liệt. Bên Hữu viện, ba vị đình sử vẫn ngồi yên vững vàng như núi, miệng lưỡi lại bén như dao, bắt đầu viện dẫn điển tịch. Bên Tả viện, Từ Quân vỗ bàn còn chưa đủ, ông ta đã trực tiếp đạp chân lên ghế, bộ dáng như chuẩn bị động thủ. Đào Thượng Sơn thì hệt như đã nằm gọn trong quan tài, nét mặt luôn treo nụ cười hiền hòa, đối phương nói gì cũng chỉ đáp lại ba chữ. Chỉ có mỗi Lý Hữu Đao, chiến lực kinh người, tay không đao kiếm vẫn lạnh lùng mỉa mai, dùng miệng lưỡi sắc bén giao chiến cùng chư vị lão nho. Chu Chiêu nhìn mà trong lòng tan nát, chỉ cảm thấy toàn bộ ấn tượng trang nghiêm về Đình Úy Tự đều vỡ vụn. Nàng thậm chí nghĩ, đám lão đầu này sắp sửa lôi nhau ra, trực tiếp tung chiêu tuyệt sát. Nắm tóc mà đánh rồi, rốt cuộc, Lý Hoài Sơn cất giọng, vì sao giết người cần đền mạng, bởi vì nhân mạng quý giá, cớ sao kẻ chết thì quý, kẻ sống lại hèn mọn. Từ Thị ra tay, chẳng qua chỉ để giành giật một con đường sống, tuyệt không phải sớm có ý đồ mưu sát. Tình có thể tha, miễn cho tội chết, lời vừa dứt, chư vị lão đầu lập tức chỉnh sửa lại tóc tai, phủi phủi những nếp nhăn trên áo, khôi phục dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang như trước. Chu Chiêu khẽ giật khóe môi, lại nghe Thường Tả Bình bẩm báo. Kỳ này Tả viện xử lý cũ án trăm vụ án Trích Tinh lâu sụp đổ cùng án Quỷ Tân Nương đều đã phá xong. Thủ phạm bắt về quy án, đồng thời giải cứu thành công đồng liêu Hữu viện từng bị bắt cóc. Chu Chiêu nghe đến đây, không khỏi âm thầm mặc niệm thay cho Tần Lãng đang ngồi đối diện. Thường Tả Bình nói bằng giọng điệu vô cùng bình thản, tuyệt không mang chút chế giễu nào, nhưng sắc mặt mấy người bên Hữu viện thì đen đến mức có thể vắt ra nước. Lý Mục cùng Tần Lãng cúi gằm đầu, hận không thể đào lỗ chui xuống gầm bàn. Chu Chiêu liếc sang, thấy Lý Hữu Đao đã đắc ý đến mức rung cả chân, khóe môi không nhịn được cong lên. Cái lão tiểu nhi này, rốt cuộc ngây thơ tới chừng nào đây? Trong quá trình điều tra án Trích Tinh lâu, chúng ta phát hiện ra bên bờ Đông Thủy có một tòa sơn trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn trang này rất có khả năng là nơi ẩn thân của Tàn Dư tiền triều. Hiện tại Bắc quân đã bí mật điều tra. Nghe vậy, Lý Hoài Sơn khẽ gật đầu, thấy bên Hữu viện không có gì muốn nói thêm, liền trầm ngâm chốc lát rồi nói. Việc này hệ trọng, ta cũng đã từng đến nơi đó. E rằng bọn chúng không chỉ dưỡng cổ độc mà còn dưỡng cả mật thám cùng thích khách. Việc này, ta đã bẩm báo lên Hoàng thượng, năm đó tiền triều sụp đổ, đích xác từng có vong quốc chi tử thất tán lưu lạc. Người ấy, được gọi là Công Tử Dự, tính theo tuổi tác, Công Tử Dự hiện tại vẫn còn là hài đồng, chưa đủ gây sợ. Nhưng đáng ngại là, có kẻ mượn danh hắn, khoác ra hồ làm cờ lớn, có ý đồ mưu phản. Gần đây, Lão Phu có được tin gió, bên cạnh Công Tử Dự có 4 mật thám lợi hại, hiện tại rất có khả năng đã lần vào Trường An. Dẫu việc truy bắt nghịch đảng, bảo vệ kinh thành là trách nhiệm của Bắc quân, nhưng Đình Úy Tự ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu chư vị khi xử lý các vụ án gần đây phát hiện bất cứ manh mối nào, mong sớm bẩm báo với ta. Ánh mắt Chu Chiêu chợt lóe sáng, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng. Nàng thò tay vào tay áo, nhẹ nhàng miếng ngọc thiên mã long câu vẫn luôn cất trong túi tay. Thứ này, có thể nào, là của Công Tử Dự, cách chương.